Năm đó gã và Lưu Phong cùng học trong một học xá của dòng họ. Tuy nhiên Lưu Thông là con vợ lẽ ở dòng họ nhánh nên hai người không thường gặp nhau. Sau khi ra khỏi học xá thì gã được gia tộc an bài phụ trách xử lý kinh doanh của gia tộc. Theo cách nào đó mà nói thì là bị áp chế. Mạnh Minh, vì sao ở đây? Gặp bạn cố Tri Tha Hương, tất nhiên Lưu Phong rất vui vẻ, vội tiến đến chào. Ta đến Tương Dương làm việc. Lúc nãy nhìn bóng dáng thì hình như là ngươi nên gọi thử, không nghĩ thực sự là ngươi. Sao ngươi không ở Trường Sa mà lại tới nơi này? Rõ ràng là Lưu Thông không biết việc Lưu Phong được nhận làm con thừa tự. Lưu Phong cười khổ một tiếng, một lời khó nói hết. Vậy thôi quên đi. Vừa đúng lúc ta làm xong việc, đang có thời gian rảnh. Tính ra ngươi và ta cũng nhiều năm không gặp lại. Tương thỉnh không bằng tình cờ gặp mặt. Chi bằng tìm chỗ nào uống chút rượu nhạt, ngươi nghĩ thế nào? Việc này. Ôi chao, trước kia ngươi là một người rất thẳng thắn. Vì sao bây giờ lại ấp úng thế? Đi một chút đi, ta mời ngươi uống rượu. Nghe người ta nói Lục Môn Uyển mới mời một vị sư phụ có tay nghề làm cá rất giỏi. Chúng ta hãy đến đó nhấm nháp, cùng ta nói chuyện mấy năm nay thế nào? Lưu Thông nói xong thì kéo tay Lưu Phong đi. Mặc dù trong lòng Lưu Phong có ý từ chối nhưng thấy sự nhiệt tình của Lưu Thông như vậy cũng không tiện mở miệng từ chối. Trong lòng Lưu Phong vốn không thoải mái. Nhưng bây giờ Gia Cát Lượng đã đi rồi mà chắc Lưu Phong cũng chưa về ngay. Chỉ đơn giản uống vài chén rượu tán gẫu vài câu với Lưu Thông rồi quay về trạm dịch chắc cũng không muộn. Nói vậy chắc cũng không chậm trễ thời gian bao lâu. Nghĩ đến đây nên Lưu Phong cũng không từ chối nữa. Hai người thẳng hướng bước vào trong thành Tương Dương, không bao lâu đã đi đến Lục Môn Uyển tiểu lầu. Nói như vậy lần này Lưu Huyền Đức dụng binh vẫn chưa thông báo cho Lưu Biểu à? Vịnh Sa Thủy. Sau khi Tào Bằng nghe xong lời Mi Phương nói thì thoáng có chút suy nghĩ. Đúng vậy. Mi Phương trầm giọng nói. Hướng Sủng ư ư không ngừng giãy giụa ở bên cạnh, muốn ngăn cản lời Mi Phương nói. Nhưng mấy tên nha binh đã áp chế gã lại, mặc cho gã giãy giụa, không nói ra được câu nào. Tào Bằng liếc một cái về phía Hướng Sủng không hề quan tâm. Hắn nghe xong những lời Mi Phương vừa nói, không ngừng tính toán trong đầu. Lưu Bị muốn ăn lớn như vậy tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Phải mau chóng nói tình hình này cho Khoái Việt biết. Nhưng Tào Bằng cũng không dám chắc là Khoái Việt có thể ngăn cản Lưu Biểu không. Tuy rằng Lưu Cảnh Thăng đã già rồi nhưng dù sao cũng là chư hầu một phương. Khó mà nói là y không sinh ra tà niệm khác trong đầu. Nghĩ đến đây Tào Bằng đảo mắt. Nếu Lưu Bị có thể động thủ thì ta đây lại có thể nào khoanh tay chịu chết. Y làm được mùng một, ta có thể làm được 15. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz 485 Tào Tặc Canh Tân chương 487 Tráng Sĩ chặt tay. Kho lương của Uyển Thành đều bị phá hủy. Ý nghĩa sâu xa này khó có thể dùng lời nói diễn tả. Đối với Lưu Bị mà nói, 30 đụn, gần ngàn cân lương thực bị đốt. Tất sẽ ảnh hưởng lớn đến việc bày binh bố trận của hắn. Đầu tiên, lương thảo cung ứng cho việc đóng quân ở hai huyện Tây Ngạc và Bắc Vọng bị mất đi. Đương nhiên, Trần Đáo và Lã Cát có thể trung thu ngay tại chỗ. Nhưng như thế thì sẽ ảnh hưởng đến việc Lưu Bị muốn thu phục lòng người. Phải nói rằng, Năm ngoái sau khi Lưu bị chiếm ba huyện, Uyển Thành đã từng tuyên bố miễn thuế một năm. Nói cách khác, đối với vụ thu hoạch sắp tới, hắn không thể tăng thêm thuế má. Nếu không thì hắn sẽ trở thành kẻ nuốt lời. Đối với việc củng cố nền tảng vững chắc ở Nam Dương của Lưu Bị mà nói, nếu nuốt lời thì sẽ tự đào hố chôn mình. Nhưng mấy vạn đại quân, một ngày dùng vô số lương thảo. Nếu tính mỗi người một ngày một cân lương thảo thì mỗi ngày ít nhất phải tiêu hao mấy vạn cân lương thực. Đấy là còn không tính cả lừa ngựa gia súc phải dùng thức ăn. Có nghĩa đây sẽ là một con số khủng khiếp. Đối mặt với tình huống này, Lưu Bị phải thay đổi gì? Hơn nữa không phải nói nỗi đau mất Tuân Kham càng là một đả kích lớn với Lưu Bị. Khi đang ở trong doanh trại Nam Tửu, nghe nói Tuân Kham chết trận, Lưu Bị đã ngã xuống đất hôn mê. Từ sau trận chiến Quan Độ, Tuân Kham quy thuận vào Lưu Bị. Hắn từ quận Đông Hải khổ sở Nam Ai rồi sau đó đi nương tựa ở Kinh Tương. Vùng vẫy vật lộn 7 năm mới xem ra có một chút sự nghiệp. Trong vòng 7 năm Tuân Kham ở lại đây đã hao hết tâm lực vì Lưu Bị. Từ lúc đầu quân mãi cho đến khi Gia Cát Lượng đến nương tựa thì hắn mới có thể xem là thoải mái một chút. Có thể nói Tuân Kham đã đến với Lưu Bị ngay từ khi khởi đầu đã đồng cam cộng khổ. Về phương diện này mà nói thì Gia Cát Lượng thua xa Tuân Kham. Sau khi Gia Cát Lượng biết được tin tức đã suốt đêm chạy về Tương Dương. Rạng sáng ngày hôm sau y đến Uyển Thành, nhìn thấy Lưu Bị thì không khỏi hoảng sợ. Chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi, Lưu Bị trông tiều tụy đi rất nhiều. Đặc biệt hai bên tóc mai đã có tóc bạc khiến Lưu Bị càng già nua hơn nhiều. Nằm trên giường nhắm mắt, Lưu Bị không nói gì. Hồi lâu sau hắn mới hạ giọng nói, quân sư kế tiếp chúng ta nên làm thế nào cho phải. Gia Cát Lượng trầm ngâm hồi lâu, vuốt râu một chút suy nghĩ rồi trầm giọng nói. Hiện nay ở Tân Giã còn có kho lương tám đụn có thể tạm thời cầm cự một chút. Thần đã viết thư lại cho Quý Thường bảo hắn làm sứ giả đến Triều Dương mượn lương của Lý Sai. Thần đoán chừng bên Lý Sai có thể cho mượn ít nhất 2 vây. Như vậy với 10 vây lương thảo, chúng ta có thể cầm cự đến mùa thu sau. Năm nay Tân Giã mưa thuận gió hòa, hẳn có thể có không ít thuế má. Chỉ cần chúng ta có thể kiên trì đến thu sau thì thế cục sẽ phát sinh ra biến hóa. Tuy nhiên Tào Bằng sẽ tuyệt đối không ngồi yên nhìn chúng ta cầm cự đến thu sau. Nhất định sẽ có hành động. Bây giờ chủ công cần tráng sĩ chặt tay, buông tha cho hai huyện Bắc Vọng và Tây Ngạc. Lệnh cho Lã Cát dẫn binh tới Niết Dương hiệp trợ với nhị tướng quân để bảo đảm đường lương thảo được lưu thông. Đồng thời phải ra lệnh cho Thúc Chí dẫn binh mã đóng quân ở Ngư Lương Cơ để tiếp ứng gần xa cho Uyển Thành. Như vậy áp lực của Uyển Thành có thể giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa chủ công còn có thể tập trung binh mã chống đỡ Tào Bằng. Ít nhất với tình trạng trước mắt có thể ổn định đầu trận tuyến. Nếu Lưu Kinh Châu xuất binh thì chủ công có thể thừa cơ đoạt lại hai huyện Bắc Vọng. Nếu như Lưu Kinh Châu án binh bất động thì ít nhất chủ công cũng có thể bảo vệ Uyển Thành. Uyển Thành là kinh đô phụ, thuộc về quận Nam Dương, cũng là biểu tượng của quận Nam Dương. Ngày nào mà Tào Bằng chưa thể cướp lấy được Uyển Thành thì ngày đó hắn vẫn không được danh chính ngôn thuận. Gia Cát Lượng đề nghị Lưu Bị bỏ hai huyện Bắc Vọng và Tây Ngạc là để thu nạp binh lực, đề phòng Tào Bằng tập kích Uyển Thành, đồng thời còn có thể giữ vững thế mạnh của Nam Dương. Lần này Lưu Bị khơi mào chiến tranh nhưng lại chuốc lấy kết cuộc thảm hại. Như vậy có thể dẫn đến việc Cường Hào ở Nam Dương bất mãn, thậm chí có cơ hội làm loạn. Đề nghị của Gia Cát Lượng cũng chính là phương pháp của Lão Thành Mưu Quốc. Thu nạp binh lực chẳng những có thể ổn định đầu trận tuyến, còn có thể giảm bớt tiêu hao lương thực. Như vậy thì kho lương của Lưu Bị ở Tân Giã và Niết Dương có thể duy trì cho đến mùa thu hoạch sau. Nhưng mà cực cực khổ khổ mới đánh được hai tòa thành trì, vậy mà lại phải trả lại cho Tào Bằng. Lưu Bị cảm thấy có chút không cam tâm. Quân sư thật sự phải vứt bỏ Bác Vọng. Với cuộc diện hiện nay thì đó là sự lựa chọn tốt nhất. Lưu Bị trầm tư thật lâu, rồi cắn răng, đành vậy cứ theo lời quân sư nói. Đúng rồi. Tử Phương và Hướng Sùng có tin tức gì không? Chưa có tin tức gì cả. Lưu Bị nghe thấy thì cười khổ. Mi Phương và Hướng Sùng bị Tào Bằng bắt đi. Sự việc này sẽ không kết thúc như vậy. Ngày 21 tháng 5, năm Kiến An 11, Tào Bằng trở về Vũ Âm. Sau khi trở về Vũ Âm, hắn lập tức hạ lệnh phong thưởng cho đám người Dương Hàng, Đặng Chi. Rồi sau đó hắn có một hành động khiến người khác phải kinh người, đó là thượng biểu lên triều đình tự trách phạt mình. Có thể nói chiến thắng ở Vũ Âm thực sự là may mắn. Nếu không phải Đặng Ngải kia vô tình bắn một phát tên giết chết Tuân Kham thì chỉ sợ thắng bại còn chưa biết. Cho dù Tào Bằng đốt kho lúa ở Uyển Thành nhưng một khi mất đi Vũ Âm thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Ngoài ra Tào Bằng còn tổn thất, mất đi hai viên đại tướng Phó Dung, Khương Phố trong lòng vô cùng bi ai. Đặc biệt, khi Khương Phố bỏ mạng, Tào Bằng vô cùng khổ sở. Từ khi Khương Phố quy thuận Võ Uy cho tới nay luôn trung thành tận tâm, có thể cho là tâm phúc của Tào Bằng. Thế mà bây giờ người lại vì sự phỏng đoán sai lầm của Tào Bằng mà bỏ mạng, không khỏi khiến Tào Bằng bứt rứt. Những người cấp dưới cũ của hắn thực ra không còn nhiều người nữa. Bây giờ Bàng Đức trấn thủ ở Hồ Dương. Khương Phố vừa chết đi khiến Tào Bằng cảm thấy mình không có lấy một người để sử dụng. Hắn sai người đem thi thể của Khương Phố bọc lại rồi lệnh cho Thái Địch dẫn người mang về Huỳnh Dương. Sau đó Tào Bằng tìm được một cái cớ để bảo Trần Thức đi tới Hứa Đô cho dù là không có người có thể sử dụng. Hắn cũng không muốn giữ người này ở bên cạnh. Người này và hắn là đồng hương, theo đạo lý thì có thể trọng dụng. Nhưng trải qua trận đánh lén ở Uyển Thành, Tào Bằng phát hiện ra Trần Thức là một người hám công danh lợi lộc, dã tâm quá lớn. Hơn nữa rất tự tôn. Y thậm chí không hiểu được quy củ trong quân, trong những lúc mấu chốt đã vài lần nghi ngờ quyết định của Tào Bằng. Cũng may Phi Đà Binh là tâm phúc của Tào Bằng. Những việc làm của Trần Thức không hề có tác dụng gì. Có thể nói là những việc mà y đã làm thì được việc không bao nhiêu mà bại sự thì có thừa. Thật khiến Tào Bằng không hề muốn. Chi bằng tống y đi Hứa Đô, an bài ổn thỏa cho y. Ít ra cũng có thể kết thúc bao nhiêu năm tình nghĩa. Tuy rằng không phải là tình thân với Tào Bằng nhưng nếu hắn cứ bám lấy Tào Bằng thì nhất định sẽ trở thành gánh nặng trách nhiệm. Thật ra Trần Thức không oán hận gì, ngược lại có chút xem trọng. Hứa Đô kia chính là đế đô. Đi Hứa Đô chẳng phải là sẽ có nhiều cơ hội hơn. Cho nên sau khi nghe Tào Bằng an bài, Trần Thức vô cùng cao hứng khởi hành lên đường. Chỉ có điều, y không hề biết từ thời khắc bắt đầu khởi hành, những tình nghĩa xưa nay giữa y với Tào Bằng sẽ không còn chút gì nữa. Con đường tương lai chỉ có thể dựa vào chính bản thân y. Phó Dung mới có thêm một đứa con. Đúng vậy. Bộc Dương Giật ngồi phía trước, cung kính trả lời. vợ của Họa Nhạc sau khi biết tin hắn tử trận đã tự sát theo. Bây giờ Phó Thiêm được người cậu nuôi dưỡng. Tuy nhiên nhà cậu nó cũng không sung túc gì. Phó Thiêm. Cái tên này nghe có chút quen tai. Tào Bằng không nhớ nổi sự tích về Phó Thiêm. Tuy nhiên, nếu quen tai thì cũng chứng minh là hắn từng lưu danh trong sử sách. Trầm ngâm một lát, Tào Bằng hạ giọng nói. Người vợ hắn trinh liệt tự sát theo chồng cũng thuộc hàng liệt nữ. Có thể đưa việc vợ chồng hắn mà thượng tấu lên phủ thừa tướng để khen thưởng. Ừ, như vậy đi. Ngươi mang 50 lượng đi tới Nghĩa Dương tìm Phó Thiêm, mang nó về đây. Họa Nhạc là công thần, nay con nối dõi của hắn làm sao không có ai trông được. 50 lượng kia ngươi tặng cho cậu của nó, gọi là tấm lòng của ta. Tuy nhiên bây giờ thế cuộc Nam Dương thay đổi. Ta sẽ mang nó đến Huỳnh Dương cho nó ở trong nhà của ta. Phó Thiêm Khương Duy đều là con nối dõi của ta. Ngày sau ta nhất định sẽ cho chúng một tiền đồ, không để phụ lòng những công thần. Bộc Dương giật nghe được thế thì gật đầu. Cách Tào Bằng an bài không thể nghi ngờ gì, hết sức thỏa đáng. Công tử có tâm như vậy thì Khương tướng quân và Phó tướng quân ở dưới Cửu Tuyền cũng có thể nhắm mắt. Tào Bằng cười một tiếng, ta tình nguyện nuôi hai con của họ. Dứt lời, hắn xoay người đi ra thư phòng trong lòng trùng xuống. Công tử, hai người Mi Phương và Hướng Sủng kia nên xử lý thế nào? Mi Phương đã quy thuận tất nhiên sẽ không làm hắn khó xử. Người này an hiểu tài hóa. Hãy để cho hắn đi Hà Tây lo phụ trách sự vụ. Nói cho hắn biết chỉ cần hắn có thể làm tốt thì ta đảm bảo nhà họ Mi của hắn sẽ được hưng thịnh. Vậy còn Hướng Sùng. Thân người Tào Bằng run lên có chút đau đầu. Tên tiểu tử kia đúng là kẻ cứng đầu ương ngạnh. Mi Phương này là người hiểu biết nặng nhẹ lợi ích. Nhưng Hướng Sủng lại không giống như vậy. Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết hoài bão, trong đầu đầy chính nghĩa. Ở trong lòng gã, Lưu Bị trước sau đều chính là chính nghĩa, còn Tào Bằng thuộc về phía tà ác. Trong suốt sư biểu nói với tướng sĩ, hình như có mức độ khác biệt. Người này, xét về trình độ nào đó mà nói, chính là một phấn thanh, ngoại trừ Lưu Bị ra thì không tuân phục ai cả. Một người như vậy mà giết đi thì thật đáng tiếc. Nếu không thể giết hắn thì thả hắn trở về ư. Tào Bằng cũng không cam tâm như vậy. Suy nghĩ một hồi lâu, Tào Bằng xoay người lại, trầm giọng nói với Bộc Dương Dật. Hả? Bọn họ là đồng hương. Để sĩ Nguyên khuyên nhủ hắn một chút, không chừng ngày sau hắn có thể lĩnh ngộ. Đúng rồi, khi áp giải hắn đi, đi qua Lâm Thao thì hãy qua nhà gia phụ Bảo Vương xong trở về. Càng nghĩ thì để Bạch Đà Binh và Phi Đà Binh giao cho Vương xong mới là sự lựa chọn tốt nhất. Vương xong là gia thần của Tào Bằng. Hơn nữa đã đi theo hắn lâu ngày nên không có gì phải nghi ngờ. Chỉ có điều là nếu Vương Song đến đây thì Tào Cấp sẽ thiếu người bảo vệ bên cạnh sao? Thực là lại đau đầu. Tào Bằng vỗ trán nhẹ nhẹ, thở dài bước vào phòng ngủ. Xe đi đến núi ếch có đường. Mặc dù Vương Song không so sánh được với Bàng Đức nhưng cũng là người đáng để giao phó. Thật ra cũng không tệ. Chờ Trúc Đạo hoàn thành nhiệm vụ thì bảo hắn đi Lương Châu. Với bản lĩnh của Trúc Đạo thì chức đương kim đái đao hộ vệ là quá đủ. Lại một đêm trôi qua. Ngày hôm sau Tào Bằng dậy sớm. Hắn đánh một bài quyền trong hoa viên rồi sau đó đi rửa mặt trở về thư phòng. Đặng Ngải mang theo Trương Xương Bộ đang sửa sang chỉnh lý lại công văn trong thư phòng. Mặc dù lần này y lập được công lớn nhưng không cảm thấy vui vẻ lắm. Khương Phú đối đãi với Đặng Ngải rất tốt. Bây giờ người đã chết khiến cho tâm tình của Đặng Ngải sa sút. Cậu! Đặng Ngải thấy Tào Bằng đi vào thì vội khom người thi lễ. Trương Xương Bồ đứng ở phía sau Đặng Ngải cũng vội vàng vấn an. Tào Bằng gật đầu rồi đi đến phía thư án. Hắn định nói chuyện với Đặng Ngải thì nghe ngoài cửa có tiếng bước chân sồn sập vọng đến. Dương Hằng vội vàng đi tới, vừa vào cửa đã nói: "Hữu Học, đã xảy ra chuyện." "Hả?" "Lưu bị bỏ hai huyện Bắc Vọng và Tây Ngạc lại trú đóng ở huyện Thành. Văn Trường tướng quân đã chiếm lính Bắc Vọng còn phái người đến hỏi có nên công kích huyện Thành không?" Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 486 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 488. Đó chỉ là một lão tướng. Hành động của Lưu bị thật nhanh. Tào Bằng không khỏi nhíu mày, quay tay thành hình chữ trạng. Hắn liên tục lắc đầu, có vẻ không hài lòng. Hắn cũng không ngờ Lưu bị lại có quyết đoán như vậy, đánh mất hai tòa thành không chút do dự. Ban đầu Tào Bằng còn tính toán để Ngụy Diên chống chọi với hai người Trần Đáo và Lã Cát. Sau đó mang binh ra Nam Sơn, tập trung ở Dục Thủy để uy hiếp tình hình của Uyển Thành. Trên lý thuyết, Tào Bằng cũng không thực sự muốn sống mãi với Lưu bị. Hắn chỉ muốn mượn cơ hội này để chứng tỏ thái độ của mình. Vì thế hắn muốn tấn công Uyển Thành. Sau khi Lưu bị tổn thất hết 30 vây lương thảo thì sẽ rơi vào cục diện thiếu thốn lương thảo. Đến lúc đó hắn chỉ cần thêm một mồi lửa thì thế cục của Uyển Thành có thể bị động dễ dàng. Quân của Lưu bị sẽ bị dao động. Đồng thời, hắn đóng quân ở Dục Thủy có thể khiến cho đường nối lương thảo giữa Uyển Thành và Bắc Vọng gặp thêm nhiều vấn đề. Cho dù Tào Bằng không tấn công Uyển Thành thì Lưu bị cũng khó lòng chống đỡ lâu dài được. Không ai có thể ngờ được là Lưu bị lại buông bỏ Bắc Vọng và Tây Ngạc. Rốt cuộc Lưu bị lại rụt cổ lại trong Uyển Thành, tăng thêm binh lực bố trí ở bên bờ Cực Thủy. Không chỉ rút ngắn khoảng cách đường lương thảo, tiết kiệm lộ trình vận chuyển lương thực mà đồng thời còn tăng thêm sức mạnh cho Uyển Thành. Thật đúng là một tráng sĩ chặt tay. Lưu bị thật đúng là đủ quả quyết. Ngược lại nếu là Tào Bằng, nếu hắn đứng ở vị trí của Lưu bị thì tự mình nhận thấy là không thể quyết đoán như vậy. Không cần tính toán đất thành bị mất, đây mới là người làm đại sự. Hai tòa thành có hơn 10 vạn nhân khẩu. Người này nói không cần thì thật không đúng. Tào Bằng không khỏi chua xót lắc đầu. Một chiêu của Lưu bị tung ra đã khiến mọi tính toán của hắn rối loạn. Bảo Văn Trường tạm thời ngừng tiến công. Lệnh cho hắn tạm thời đóng ở Tịch Dương Tụ, hạ trại ở bờ phía bắc Dục Thủy. Bây giờ Uyển Thành là cái xác rùa chết. Muốn tấn công rất khó khăn. Thậm chí khả năng sẽ dẫn đến tổn hao binh tướng. Tào Bằng không muốn hậu quả này. Đóng quân ở Tịch Dương Tụ, phong tỏa bến đò Dục Thủy thì tiến có thể công kích Uyển Thành, mà lui thì có thể trấn thủ ở Bắc Vọng. Dựa vào khả năng của Ngụy Diên thì có thể gây ra nhiều phiền toái cho Lưu bị. Tuy nhiên, chỉ dựa vào một mình binh mã của Ngụy Diên thì chắc chắn không thể đối phó với Lưu bị. Sau khi Tào Bằng an bài ổn thỏa thì ra lệnh cho Vũ Âm Lệnh và Lã Thường dẫn 3.000 binh mã ra Nam Sơn và Tịch Dương Tụ để tiếp ứng, tạo thành thế giáp công với Uyển Thành. Vũ Âm hiện nay có bao nhiêu quân lương? Có thể góp cho 3 vạn binh mã trong vòng 3 tháng. Không đủ. Tào Bằng tính toán trong đầu một chút. lập tức trình báo về Hứa Đô xin tuân sĩ ở Dính Xuyên cấp cho 10 vây lương thảo chứ ở Lỗ Dương. Nếu khai chiến với Lưu Huyền Đức thì sẽ dẫn đến nhiễu loạn Nam Dương đầu tiên. Phải trưng dụng toàn bộ binh mã của Nam Dương. Ta sẽ bảo Tử gia toàn lực phối hợp với ngươi. Báo chân lý của Nam Dương từ ngày hôm nay. Trong vòng 10 ngày đổi hành 3 ngày một kỳ. Số lượng từ 500 tờ phải tăng thành 1.000 tờ. Phủ khắp toàn bộ Kinh Châu. Ta muốn từ việc này tạo ra thanh thế, khiến tất cả mọi người đều biết. Dương Hằng nghe xong thì vội vàng khom người tuân mệnh. Sau khi Dương Hằng đi rồi thì Tào Bằng ngồi xuống, xoa trán nhẹ nhẹ, lộ ra vẻ mệt mỏi. Cậu lại muốn đi đánh trận. Tiếng của Đặng Ngải vang lên bên tai Tào Bằng. Hắn đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn qua Đặng Ngải. Một lúc sau nhẹ nhàng gật đầu. Sắp tới Vũ Âm sẽ rối ren, không được an bình, không thể ở được. Sau khi cháu đến trấn Trung Dương thì phải đọc sách cho tốt. Ta sẽ đưa Bạch Đà binh giao cho cháu. Nhất định cháu phải bảo vệ cho tốt hai mợ. Cháu có dám nhận lệnh không? Thật sự Tào Bằng không hy vọng Đặng Ngải tiếp tục tham gia vào chiến sự. Hơn nữa, như lời hắn vừa nói, một khi triệu tập toàn bộ lao dịch thì đã tuyên chiến với Lưu Bị một cách toàn diện. Đến lúc đó, đủ mọi loại người pha trộn ở Vũ Âm sẽ rất hỗn loạn. Tào Bằng cảm thấy là để hai ngươi Hoàng Nguyệt Anh ở Vũ Âm thật không hề an toàn. Chi bằng để các nàng ấy đi Trung Dương. Nơi đó dù sao cũng là địa bàn của Tào Bằng nên tương đối đỡ phức tạp. Chỉ có điều Tào Bằng không muốn để Đặng Ngải đi ngay như vậy. Tào Bằng dứt khoát giao Bạch Đà binh cho Đặng Ngải quản lý, chỉ giữ lại Phi Đà binh. Đặng Ngải nghe thấy Tào Bằng giao Bạch Đà binh cho mình thì rất phấn khích, gật đầu liên tục. Tháng 5 năm Kiến An thứ 11, Tào Bằng lấy danh nghĩa là Thái Thú quận Nam Dương, trưng dụng toàn bộ binh của quận Nam Dương. Lần trưng dụng binh mã này có không thể có nhiều người hưởng ứng nhưng nhất định phải tạo ra thanh thế. Cùng lúc đó, báo chân lý ở Nam Dương liên tục phát hành đạp san trong 3 ngày tố cáo hành vi ác liệt của Lưu Bị. Lưu Dục tự mình chắp bút, đem sự tình chân tướng giải thích ra rõ ràng. Y nói rõ trên báo chân lý ở Nam Dương rằng không phải là thái thú hiếu chiến mà là do tiểu nhân khai chiến. Từ khi Tào Thái Thú nhận chức đến nay luôn cố gắng duy trì thế hòa bình cho Nam Dương. Nhưng bây giờ Lưu Bị một mình làm chi sĩ, tự tiện tuyên chiến, gây nên thương vong vô số cho dân chúng. Tào Thái Thú bất đắc dĩ đành phải tuyên bố ứng chiến. Vì quận Nam Dương đang hưởng hòa bình nên Tào Thái Thú hy vọng các anh hùng hào kiệt hưởng ứng kêu gọi. Gia nhập hàng ngũ đại quân của triều đình. Thảo phạt quân phản nghịch. Bài báo vừa xuất bản thì gây chấn động Nam Dương. Tiếng nói của trưởng quản như vậy thì mọi người không thể nghi ngờ được. Lưu Bị thu hẹp binh lực lại. Tuy rằng duy trì cuộc diện ổn định của Uyển Thành nhưng lại không thể khống chế cường hào tại những khu vực bên trong như Đan Thủy, Vũ Dương, Nhương huyện đều đáp lại tỏ ý phục tùng lời triệu tập của triều đình. Thảo phạt phản nghịch. Đồng thời ở Cức Dương, các nhà Sầm Thiệu, bang địch dẫn đầu cả ngàn thanh niên cường tráng trong cuộc chiêu binh, gộp lại thành một đạo minh mã nghe theo sự điều khiển của Tào Bằng. Tào Bằng cũng không khách khí, lập tức nhập 2.000 binh mã nhập vào dưới trướng Đặng Chi. Sau đó hắn lệnh cho Hứa Nghi làm chủ tướng, Đặng Chi và Đỗ Kỳ làm chủ bộ trong quân Tư Mã đóng quân ở Nam Tửu. hắn còn lệnh cho Điển Mãn dẫn quân đội bản bộ tập hợp cùng với quân của Lã Thường ở chân núi Nam Sơn. Tiếp đó Tào Bằng thân chinh dẫn 5.000 quân lính xuất phát khỏi Vũ Âm tiến thẳng đến núi Nam Sơn. Tới đầu tháng 6 quân Tào đóng bên sông Dục Thủy đã lên tới 1.500.000 người. Còn Lưu Bị thì tự mình trấn thủ ở Uyển Thành. Lệnh cho Trần Đáo đóng quân ở Ngư Lương Cơ. Tạo thành thế đối chọi với quân Tào. Binh mã hai bên tổng cộng gần 4.000.000 người, lấy Dục Thủy làm trung tâm, trải dài ra đến miền Nam Cức Thủy hơn 10 dặm. Tuy rằng Lưu Bị không thể phản bác dư luận mà Tào Bằng tung ra trong chiến tranh nhưng y không hề yếu thế. Y trấn thủ vững chắc Uyển Thành. Lệnh cho Quan Vũ đóng quân ở Niết Dương. Mi Trúc thống lính Tân Giã. Nắm chắc khu vực Uyển Thành trong tay. Thanh thế không hề kém cỏi Tào Bằng. Tinh thần hai bên cao ngút trời nhưng vẫn trong thế kìm nhau. Lưu Bị đang đợi phản ứng của Lưu Biểu. Còn đồng thời lúc đó Tào Bằng cũng thăm dò thành Tương Dương là tòa thành mấu chốt của Lưu Biểu. Đám người Thái Mạo và tập đoàn thế tộc Kinh Tương đang có va chạm xích mích với Sơn Dương cựu bộ của Lưu Biểu. Một bên muốn ủng hộ Lưu Bị. Bên kia thì cho rằng Lưu Bị tự tiện khai mào chiến tranh. Tội không thể tha thứ. Cần phải triệu hồi y lại không để cho Kinh Châu chịu cảnh chiến loạn. Lưu Biểu bị kẹt ở giữa, do dự. Trước mặt thì đám người khoái Việt đến đề nghị với hắn là phải triệu hồi Lưu Bị lại. Sau lưng thì y tịch đến khuyên Lưu Biểu ủng hộ Lưu Bị. Hai bên đều có lý do đầy đủ khiến cho Lưu Biểu rơi vào thế khó xử. Lưu Biểu đã già rồi. Nếu đổi là hắn năm xưa vừa mới làm chủ Kinh Châu thì rất dễ dàng có thể đưa ra quyết đoán. Hoặc là đánh, hoặc là đàm. Đơn giản như vậy. Nhưng Lưu Biểu bây giờ muốn đánh để chiếm lĩnh hoàn toàn quận Nam Dương, lại đồng thời không muốn có chiến sự gì lớn với Tào Tháo. Kết quả là hai bên đấu khẩu không ngớt khiến Lưu Biểu cảm thấy đầu óc choáng váng. Nhưng tranh cãi trong thành Tương Dương không kéo dài lâu. Tháng 6 năm Kiến An thứ 11, giáo úy Trương Lăng là Lưu Hổ đột nhiên phát động đánh lén từ phía Hồ Dương. Với sự hợp sức khuyên bảo của hai người Lý Sai và Lưu Kỳ, rốt cuộc Lưu Hổ cũng hạ quyết tâm. Ngày 5 tháng 6, Lưu Hổ tiến vào chiếm giữ Tương Hương. Kế đó, Hắn cho Hoàng Trung làm trung lang tướng, xuất binh công chiếm đường Tử Hương. Đường Tử Hương là một nơi có ngàn hộ nhân khẩu. Ở phía tây của đường Tử Hương là hơn 10 dặm đồi núi, sau đó dẫn vào phía dưới của Tân Giã. Hướng đông là núi Đồng Bách Trung Điệp. Hướng nam là Bình Nguyên Dự Nam hàng ngàn dặm, nối tiếp với Tương Hương. Thời Đông Hán, nơi này là một quan ải trọng yếu nối tiếp Nam Bắc. Vì vùng này nằm cạnh núi Đường Tử nên có tên như vậy. Núi Đường Tử tuy rằng không cao nhưng từ dãy núi Đồng Bách thì nó như một con diều hâu nhìn xuống bình nguyên. Thế núi nơi này dốc đứng, đá vụn dọc sườn núi, dễ thủ khó công. Nó vừa vặn nằm giữa ba vùng Hồ Dương, Tương Hương, Tân Giã. Thời đầu Đông Hán, Lục Lâm quân Xích Mi khởi nghĩa. Lưu Tú từng chỉ huy đại quân giao chiến với quân Xuân Lăng của Vương Mãng, giành được thắng lợi. Theo vị trí địa lý mà nói thì đường Tử Hương thuộc về Hồ Dương, cũng là cửa ngõ và phía bắc của Hồ Dương. Sau khi Khoái Chính nhậm chức ở Hồ Dương thì lệnh cho Lý Nghiêm lãnh binh đóng ở đường Tử Trà. Lại tiếp, cũng vì Khoái Chính quá tin tưởng ảnh hưởng của gia tộc Lưu Biểu nên gã cho rằng quân Kinh Châu tuyệt đối sẽ không có khả năng dụng binh với Hồ Dương.

Bàng Đức dìm chừng chiến mã, vẻ mặt biến sắc rõ rệt, vội cao giọng hô hào. Rút lui ngay. Chúng kế rồi. Bàng Đức không phải kẻ ngốc. Đại doanh Kinh Châu này tựa như thành rỗng, không thấy bóng dáng kẻ địch. Trừ phi đối phương bỏ chạy, nếu không thì là có mai phục. Chỉ có điều, lúc này y muốn rút lui, đã không còn kịp nữa. Chỉ nghe bên ngoài đại doanh Kinh Châu vọng đến tiếng trống trận rền vang. Tiếp đó từ đại doanh hai bên sườn núi, ô à, xông ra từng đội quân tốt. Trong nháy mắt đã đóng ngay trước cửa viên môn. Đám quân tốt này dường như đều là cung tiến thủ. Bồi theo tiếng mõ gấp rút, tức thì vạn tên bắn ra cùng lúc. Sĩ tốt quân Tào trở tay không kịp. Trong cơn mưa tên che trời phủ đất thế này, trước mắt đã có gần trăm người ngã quỵ xuống đất. Toàn thân trên dưới viêm đầy cung tên, hệt như con nhím vậy. Bàng Đức giật mình kinh sợ. Múa đao chắn đỡ điêu linh là mũi tên làm bằng lông đại bàng thời cổ. Không gian doanh địa quá nhỏ, căn bản là không có chỗ để né tránh. Nếu không thể mau chóng xông ra ngoài doanh địa, thì sẽ đối diện với cảnh toàn quân bị tiêu diệt. Thế nhưng, không đợi Bàng Đức dứt lời, liền thấy trong lều trại của doanh trại phía sau, xông ra một đoàn người ngựa. Quân khu của Kinh Châu nằm trong lưu vực Hán Thủy, vốn không có nhiều kỵ quân. Nhưng mà trong không gian chặt hẹp thế này, tác dụng mà kỵ quân có thể phát huy được thật sự quá ít. Quân Kinh Châu tay cầm trường mâu ồ ào xông lên. Trong nháy mắt đã vây chặt lấy tướng sĩ quân Tào đang kinh hãi hoảng sợ. Tướng Tào đừng hòng chạy. Quân Kinh Châu đồng thanh hò hét. Nghe âm thanh, lượng quân của đối phương ít nhất cũng có 3-4 ngàn người. Tiếng hô hào giết chóc kia vang dội tận chân trời, khiến cho sĩ tốt quân Tào ai cũng thất kinh hồn vía. Bàng Đức cưỡi ngựa lao đi, chộp lấy một cây trường mâu từ tay gã lính Kinh Châu. Tay trái là mâu, tay phải thì đao. Thương đâm đao chém, nơi nào bước qua, giết đến kẻ địch người ngã ngựa đổ.